Tu La Vũ Thần, chương 3696, vậy nhưng chưa hẳn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng nguy rồi, lần này nguy rồi, mắt thấy đại sự không ổn, cái kia chút phệ huyết đường sau lưng đám người, quay người liền đào thoát. Tông, nhưng mà bọn hắn vừa mới khởi hành, như thủy triều vũ lực, liền từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hóa thành lồng giam, đem bọn hắn toàn bộ vây ở trong. Chết chắc rồi. Mắt thấy lấy đường lui vậy bị phong tỏa, những người kia liền ý thức được vị này chí tôn cảnh tồn tại, sợ là sẽ không dễ dàng thả qua bọn hắn, trong lúc nhất thời, dọa tè ra quần. Chí tôn cảnh, thật là chí tôn cảnh sao? Không qua so với cái kia chút muốn đối phó sở thị thiên tộc người sợ hãi, đại thiên thượng giới vây xem người, lại là càng thêm hiếu kỳ. Đối với bọn hắn rất nhiều người tới nói, chí tôn cảnh chính là truyền thuyết, bọn hắn đời này cũng chưa từng gặp qua chí tôn cảnh tồn tại. Hôm nay, thật có chí tôn cảnh cao thủ xuất hiện, hơn nữa còn là vì đại thiên thượng giới ra mặt. Phải biết, năm đó Sở Hiên Viên phạm phải sai lầm lớn, bị tước đoạt tộc nhân thân phận, giam giữ đến tổ võ hạ giới thời điểm, đều không có bậc này nhân vật xuất hiện. Như vậy hiện tại, thật có bậc này tồn tại, đến giúp đỡ Sở Thị Thiên Tộc. Sở Thị Thiên Tộc lại có như thế đại mặt mũi. Đã đến đều tới, gì không hiện thân, phệ huyết đường bên trong, vị kia giống như cầm đầu cao thủ mở miệng. Hắn lúc nói chuyện lại là lạnh nhạt tự nhiên, không có sợ hãi chút nào. Phệ huyết đường, các ngươi ngày bình thường làm ác đa dạng, lão phu cũng liền nhịn, thế mà liền tổ võ tinh vực thiên tài đều muốn bóp chết, vậy lão phu liền nhịn ngươi nhóm ghê gớm. Một đạo già nua mà hữu lực âm thanh âm vang lên, ngay sau đó hai đạo bóng dáng liền xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh. Nhìn thấy hai vị này, Sở Phong lập tức đại hỉ. Trong đó một vị chính là Lương Khâu Thừa Phong, mà một vị khác càng thêm lợi hại, đó chính là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư, Lương Khâu Đại Sư. Trọng yếu nhất là, Lương Khâu Đại Sư hắn không chỉ có là Long Văn cấp thánh bào giới linh sư, hắn còn là một vị chí tôn cảnh cao thủ. Mà cái kia tàn phá bừa bãi thiên địa chúa tể hết thảy uy áp chính là đến từ hắn. Lương Khâu Đại Sư, lại là Lương Khâu Đại Sư. Hắn nhân vật như vậy. Vậy mà vì ta Sở Thị Thiên Tộc ra mặt. Lúc này, chớ nói đại thiên thượng giới người chấn kinh, ngay cả Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân cũng là cảm giác tê cả da đầu, khó có thể tin. Dù sao đối với Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân tới nói, Lương Khâu Đại Sư loại nhân vật này thế nhưng là tổ võ tinh vực truyền thuyết cấp tồn tại. Mà hắn Sở Thị Thiên Tộc cùng loại nhân vật này, nhưng không có cái gì bất kỳ quan hệ gì à, huống hồ, Lương Khâu Đại Sư một mực là một cái trung lập phái, cơ hồ từ không nhúng tay vào thế lực khác ân oán gút mắc. Hôm nay, vậy mà phá lệ. Với lại lần này phá lệ chỗ phải đắc tội, vẫn là tổ võ tinh vực nguy hiểm nhất thế lực phệ huyết đường. Là cái gì, sẽ để cho Lương Khâu Đại Sư bốc lên này phong hiểm? Sở Phong, nhưng rất nhanh, mọi người lại nghĩ tới khả năng. Ngoại trừ Sở Phong, sợ là không ai có thể để Lương Khâu Đại Sư loại nhân vật này, thay Sở Thị Thiên Tộc ra mặt. Sở Phong tiểu hữu, không ngại a, quả nhiên, Lương Khâu Đại Sư lúc này nhìn về phía Sở Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiền bối, vãn bối không ngại. Sở Phong trả lời, gocchuyenaudio.com, vất vả ngươi, vì kéo dài thời gian, vậy mà cố ý bị đám kia tiểu nhân hèn hạ đả thương. Lương Khâu Đại Sư nói ra, cái gì, cố ý bị đánh thương, nghe được lời này, mọi người đều là thần sắc khẽ động. Vãn bối bị buộc đến tuyệt cảnh, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể ta tận hết khả năng kéo dài thời gian, hy vọng ông trời mở mắt có thể làm cho ta Sở Thị Thiên Tộc tránh qua một kiếp này. Không nghĩ, không có chờ đến lão thiên gia. Lại chờ được tiền bối. Tiền bối hôm nay thế nhưng là đã cứu ta Sở Thị Thiên Tộc, như thế đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Sở Phong lời này rơi xuống, đối Lương Khâu Đại Sư làm đại lễ. Mà Sở Phong vừa nói như vậy, càng là ngồi vững Lương Khâu Đại Sư lời nói, để tất cả mọi người đều hiểu, Sở Phong nguyên lai là đang cố ý kéo dài thời gian, bọn người tới cứu viện. Tận quản loại hành vi này, rất là so vận khí, động lòng người nhóm vẫn là bội phục. Đương nhiên, bội phục Sở Phong, cũng chỉ có Sở Thị Thiên Tộc cùng đại thiên thượng giới người, cái kia chút đến thảo phạt Sở Thị Thiên Tộc người, coi như khí cắn răng nghiến lợi. Dù sao, bọn hắn thật đúng là chúng Sở Phong cái này gian kế. Lão Phu vừa vặn ngay tại đại thiên thượng giới phụ cận, nghe nói phụ thân ngươi sự tình về sau, liền lo lắng có người đến tìm phiền toái, không nghĩ thật là có người đến. Vậy may mắn Sở Phong tiểu hữu cơ trí chỉ hoãn thời gian, nếu không thiết tưởng không chịu nổi a, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Ba ba ba ba, đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay vậy mà vang lên, định mắt xem xét, đúng là phệ huyết đường tám vị cao thủ. Giờ phút này, bọn hắn chẳng những không hề vẻ sợ hãi, lại còn đập lên tay đến, giống như là đang gây hấn với Lương Khâu Đại Sư bình thường. Lương Khâu đại sư, ngươi nhưng thật là khẩu khí thật là lớn, nói thật giống như ngươi đã đến, liền có thể cứu cái này Sở thị thiên tộc như thế. Khuyên ngài một câu, vẫn là mau rời khỏi đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có bởi vì việc này, mất đi ngài cùng ngài yêu đồ tính mệnh. Phệ huyết đường cao thủ nói ra, làm ác đa dạng ác nhân, hôm nay lão phu, liền cho các ngươi một chút giáo huấn. Lương Khâu đại sư trong lúc nói chuyện cái kia uy áp giữa thiên địa uy áp, liền phát sinh biến hóa, hướng phệ huyết đường 8 vị cao thủ ép tới. Cái này, chỉ là sau một khắc Lương Khâu đại sư sắc mặt lại là trở nên khó coi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, hắn uy áp vậy mà không cách nào làm bị thương phệ huyết đường 8 vị cao thủ. Có người, ngăn lại hắn uy áp, kiệt kiệt kiệt, bỗng nhiên, một đạo làm cho người dùng mình cười tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng, vậy là xuất hiện ở phệ huyết đường 8 vị cao thủ trước người. Vị này trên thân, mặc cùng phệ huyết đường 8 vị cao thủ, như thế màu đỏ trường bào. Nhưng là trên mặt hắn còn mang theo một cái như là mặt quỷ bình thường màu đỏ khôi giáp, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mà nhìn thấy vị này về sau, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Lương Khâu đại sư cùng Lương Khâu Thừa Phong, cũng là thần sắc biến hóa, mặt lộ vẻ bất an. Bởi vì vị này chính là phệ huyết đường đường chủ. Xong, lần này xong, khó trách phệ huyết đường không có sợ hãi. Vậy mà liền tên ma đầu này cũng tới. Nhìn thấy phệ huyết đường đường chủ hiện thân, vừa mới cho là mình được cứu Sở thị thiên tộc tộc nhân, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, phệ huyết đường đường chủ, không chỉ có là một vị trí tôn cảnh cao thủ, hắn chiến lực cũng là cực mạnh, đời này của hắn cơ hồ chưa từng thua trận. Tổ võ tinh vực đều biết phệ huyết đường ra sân hội thất thủ, nhưng nếu là phệ huyết đường đường chủ xuất thủ, vậy liền tuyệt không hội thất thủ. Nguyên nhân chính là hung danh quá thịnh, cho nên dù là cùng làm nhất phẩm tôn giả thế nhưng là khi Lương Khâu đại sư nhìn thấy cái này phệ huyết đường đường chủ về sau cũng là mặt lộ vẻ bất an. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, phệ huyết đường đường chủ áo bào đong đưa, trong cơ thể hắn uy áp tựa như hồng thủy bình thường phóng thích mà ra, quét sạch thiên địa. Nó uy áp mạnh, lại mạnh mẽ, đem Lương Khâu đại sư uy áp áp chế xuống. Thật là đáng sợ, chết chắc rồi, tuyệt đối là chết chắc, dạng này tồn tại đều tới, ai có thể cứu Sở thị thiên tộc. Là trời muốn diệt cái này Sở thị thiên tộc a, cảm thụ được phệ huyết đường đường chủ uy áp, cái kia chút vây xem người, đều là dọa run rẩy kịch liệt, thậm chí liền nói chuyện đều nói không rõ ràng. Bọn hắn còn chưa hề cảm nhận được qua, đáng sợ như thế khí tức, cái kia không chỉ là uy áp cường đại đơn giản như vậy, loại kia sát ý càng là kinh khủng. Lương Khâu đại sư, ta một mực không có xuất thủ, liền là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng bây giờ, ngươi đã không có cái này cơ hội. Phệ huyết đường đường chủ, lạnh giọng nói ra. Có ai nghĩ được hắn này nói cho hết lời về sau, không ngờ có một thanh âm tại cái này giữa thiên địa nổ vang. Vậy nhưng chưa hẳn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.